Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, 75 quay đầu, giống như ánh mặt trời lanh lẹ đại nam hài giống nhau gãi gãi đầu. Lời nói lại tùy ý tiêu sái, không khách khí, ta chính là không quá thích có người khi dễ xinh đẹp nữ hài tử thôi, cái này nữ hài tử trên người. Quần áo đều bởi vì vừa rồi những người đó động tác nửa che nửa lộ. Da thịt trắng nõn, nhu nhược đáng thương bộ dáng làm người đôi mắt đều lóe lóe. Tuy rằng như cũ thực còn sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lại là sùng bái thêm cảm kích. Ninh Vi Vi trên mặt còn có kinh hồn chưa định hoảng sợ. Giọng như muỗi kêu nói, nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nguyên bản cho rằng chính mình tuyệt đối trốn bất quá này một kiếp. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có người ở chỗ này. Còn cứu chính mình, nam nhân dung mạo không thể xưng là soái khí. Tươi cười lại rất sang sảng. Cặp kia đôi mắt sắc bén như ưng. Rực rỡ lung linh, ngươi nếu thật sự muốn cảm tạ ta nói. Không bằng giúp ta xử lý một chút miệng vết thương đi. Hắn cúi người nhìn về phía nàng. Tươi cười sáng lạn, ta hiện tại bị tổn thương không có phương tiện đi bệnh viện xử lý tuy là sáng lạn vô cùng mỉm. Cười, người này trên người cũng có thật sâu nguy hiểm cảm, kia sáng lạn mỉm cười hạ cũng không phải một cái hiền lành đáng yêu người. Mà là một cái nguy hiểm thị huyết lính đánh thuê, Ninh Vi Vi lại một chút chưa giác nguy hiểm, chỉ là ngửa đầu nhìn hắn, mặc danh mà liền đỏ mặt. Thậm chí còn có chút đau lòng mà nhìn hắn trên vai thương. Đỏ hốc mắt, nơi nào còn cự tuyệt, thuận theo địa đạo, hảo, ta trên người vừa vặn có tiền, ta giúp ngươi đi tiệm thuốc mua điểm dược kia thật là cảm ơn ngươi. Mỹ nhân, Kim Lộ lười đến đi quản 75 sự tình, dù sao gia hỏa kia nhất quán xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ lần trước nàng nháo đến quá mức thế giới. Thế giới khác cũng không đối chính mình động qua tay. Hơn nữa gần nhất Chu Dịch giống như bị nàng chọc mao cũng không để ý tới nàng. Nguyên bản nhìn đến nàng ấm áp biểu tình hiện tại cũng lạnh như băng xương. Thiếu tiền không còn, tiểu nhân, còn không phải là mấy trăm vạn sao. Quỷ hẹp hòi, hôm nay nàng thành thành thật thật mà mang hảo mũ, chuẩn bị đi ra ngoài tìm thích thần khoa chơi, mới đi đến tiểu khu cửa. Đã bị người mắt sắc thấy được, bị khu biệt thự bảo an ngăn lại nam nhân trước mắt sáng ngời. Vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng về phía nàng phất phất tay. Tiểu Nghiên, người mau tới đây cùng bảo an nói rõ ràng. Ta thật sự lười đi để ý loại này đầu óc không rõ ràng lắm người. Ta đều nói với hắn, ta là người nhà, loại người này quả thực. Thiếu nữ trên đầu mũ xoay chuyển, Ninh Duy. Nga, thiếu chút nữa đã quên, thiếu nữ khóe miệng gợi lên một mặt siêu cấp sung sướng mỉm cười. Còn có cái cha ba cùng cái kia khiêu khích chính mình, mẹ kế, không có xử lý xong à. Ba ba, chính mình tiểu nữ nhi vừa thấy đến chính mình liền hướng tới chính mình chạy tới. Ninh Duy trong lòng cuối cùng dễ chịu điểm, mấy ngày này trên tay hắn tiền dư lại ít ỏi không có mấy. Công ty hư danh. Chu Khải Tuyết cùng hắn cũng còn ở đánh tố tụng ly hôn kiện tụng. Mỗi ngày đều mặt xám mày cho, mặc kệ đi đến nơi nào người chung quanh đều như là ở cười nhạo chính mình giống nhau. Hắn hiện tại căn bản không nghĩ ly hôn. Ninh Duy nội tâm khủng hoảng cực kỳ, không chỉ là không có tiền, hơn nữa danh dự cũng muốn quét rác. Hắn đã không nghĩ trở về quá cái loại này không có tiền khổ nhật tử. Những việc này hắn cũng không cùng Tằng Oánh Na nói, rốt cuộc nàng còn đang mang thai, hoài vẫn là nam hài, nhưng trăm triệu không thể xảy ra chuyện gì. Tiểu Nghiên, chạy chậm một chút, đúng rồi, Ninh Duy còn không có quan tâm nàng vài câu, liền bắt đầu không chút nào che giấu mà nôn nóng hỏi thăm chính mình muốn biết sự tình. Tỷ như Chu Khải Tuyết kiện tụng chuẩn bị thế nào? Tỷ như có thể hay không làm Tiểu Nghiên hỗ trợ nói vài câu lời hay. Không đợi hắn hỏi ra khẩu, thiếu nữ đôi mắt sáng long lanh mà vô cùng chờ mong mà nhìn hắn. Trong miệng vui mừng nói, ba ba lần này lại đây là cho ta đưa quà sinh nhật sao? Ninh Duy vẻ mặt mộng bức, Chương 68 Nguyên lai thật sự nhận thức a. Bảo an trong miệng lẩm bẩm, nơi này xem như cao cấp khu dân cư, nếu như bị người xông vào liền phiền toái. Vừa thấy Kim Lộ cùng người nam nhân này trò chuyện với nhau thật vui. Hắn lúc này mới không nói, xoay người trở về phòng an ninh ngồi xong, trong lòng lại khó tránh khỏi nói thầm lên, thoạt nhìn cũng là cái kẻ có tiền a, như thế nào nói chuyện một bộ không giáo dưỡng bộ dáng. Vừa rồi mắng nhưng khó nghe, khó trách lão bà muốn ly hôn, thậm chí liền đang ở nơi nào đều không nói cho hắn. Chu Khải Tuyết tuyển cái này địa phương thực không tồi, chỉnh một mảnh xa hoa khu biệt thự, An Bảo công tác làm cũng thực đúng chỗ, dựa núi gần sông, nếu không phải bởi vì Ninh Duy tìm người hỏi thăm, hắn là như thế nào đều không thể tưởng được bọn họ sẽ dọn đến nơi đây. Thiếu nữ biểu tình càng thêm kinh hỉ, cười cong đôi mắt, nghe nói lần trước tỷ tỷ ăn sinh nhật, ba ba tặng tỷ tỷ một cái vòng cổ. Ta còn tưởng rằng ba ba đem ta sinh nhật đều cấp đã quên. Nguyên lai ba ba còn nhớ rõ a. Ninh Duy biểu tình xấu hổ. Hắn căn bản không nhớ rõ Tiểu Nghiên quà sinh nhật. Hơn nữa nguyên bản đưa Ninh Vi Vi lễ vật thời điểm hắn còn có tiền. Nhưng là hiện tại trong tầm tay chỉ có mấy trăm vạn. Nếu là dựa theo cái kia quy cách cấp Tiểu Nghiên mua đồ vật nói. Ngẫm lại đều thịt đau thực. Những lời này đương nhiên không thể nói ra, Ninh Duy vẻ mặt tự ái, mà nhìn nàng, ba ba đương nhiên nhớ rõ Tiểu Nghiên sinh nhật a. Bất quá quà sinh nhật loại đồ vật này đương nhiên muốn sinh nhật cùng ngày đưa a, cũng là. Ta đây chờ ba ba lễ vật. Thiếu nữ đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Kiêu căng nói, không thể so tỷ tỷ kém a. Đó là đương nhiên, hắn mua cấp Ninh Vi Vi vòng cổ cũng liền mấy chục vạn đồ vật. Dù sao cũng là thành niên lễ, không thể quá keo kiệt, Chu Khải Tuyết thích nhất chính là Tiểu Nghiên, nếu chính mình lễ vật nơi này đưa làm tiểu hài tử không hài lòng. Khải Tuyết bên kia có lẽ sẽ càng không hảo vãn hồi. Chính là lấy ra 100 vạn thậm chí mấy trăm vạn mua đồ vật. Ninh Duy cắn chặt răng, luyến tiếc hài tử bộ không lang, chỉ cần Khải Tuyết đánh mất ly hôn cái này ý niệm. Tiền có rất nhiều. Tiểu Nghiên có biết hay không ta và ngươi mụ mụ gần nhất có chút mâu thuẫn nhỏ a. Ninh Duy vội không ngừng mà bắt đầu dò hỏi chính mình muốn biết đến sự tình. Cố ý dùng mâu thuẫn nhỏ này ba chữ mát, nói, tuy rằng ly hôn là hắn đề nghị, nhưng là kế tiếp phát sinh hết thảy đều làm hắn trở tay không kịp. Thiếu nữ ngữ khí nhẹ nhàng nói, biết a. Ba ba xuất quỹ tưởng cùng mụ mụ ly hôn a, loại chuyện này bị chính mình còn không có thành niên nữ. Nhi nói ra, Ninh Duy rốt cuộc cảm giác có điểm cảm thấy thẹn, nhưng ngay sau đó trong lòng vui vẻ, trong miệng vội cho thấy thiệt tình nói. Kia Tiểu Nghiên có thể hay không giúp ta ở Khải Tuyết trước mặt nói điểm lời hay a? Này thật sự chỉ là hiểu lầm, ta chưa bao giờ có nghĩ tới cùng Khải Tuyết ly hôn. Kim Lộ bỗng nhiên chớp chớp mắt, tựa hồ đã sớm giúp Ninh Duy tìm hảo lý do, trong miệng nói, đều là bởi vì bên ngoài nữ nhân xui khiến ba ba, đúng đúng đúng. Này hết thảy đều do Tằng Oánh Na câu dẫn ba ba. Đối, ba ba trong lòng như cũ thực ái mụ mụ. Này một câu một đáp có vẻ quá kỳ quái, Ninh Duy rốt cuộc ý thức được không thích hợp, hắn nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đứng ở cách đó không xa, như ngọc mảnh khảnh ngón tay đắp vành nón thượng, đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Đứa nhỏ này, cặp mắt kia quá hắc quá thuần túy, cơ hồ không có tạp sắc, người xem đáy lòng lạnh cả người. Nàng này liên tiếp lời nói bình tĩnh thực, Kim Lộ không cười thời điểm trên người luôn có loại mạc danh cảm giác áp bách. Ninh Duy lại từ giữa mấy câu nói đó nghe ra một loại trào phúng. Nhưng là ngẩng đầu vừa thấy, thiếu nữ rõ ràng thực ngoan ngoãn nghịch ngợm mà đi, ba ba tìm lý do trước sau như một kém cỏi a. Thiếu nữ ngón tay búng búng, tiêu sái lưu loát mà đem đỉnh đầu mũ xoay một vòng tròn. Nàng trên mặt rốt cuộc một lần nữa mang lên ngọt ngọt ngào ngào mỉm cười. Ngữ khí lại ngạo mạn lên. Ba ba vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ giúp ngươi nói tốt? Thật là buồn cười a. một cái liền vì nàng sinh ra cung cấp điểm protein phế vật còn có tư cách yêu cầu chính mình. Thật là liền chính mình thân phận là cái gì đều làm không rõ ràng lắm ân y những lời này quá. Không có đúng mực, hắn chính là nàng thân sinh phụ thân. Ninh Duy không phải không biết Tiểu Nghiên tính cách luôn luôn tương đối bất thường. Nhưng là nàng vẫn luôn ở chính mình trước mặt còn đều thực ngoan ngoãn. Hắn cũng liền mặc kệ, lần này đối hắn nói chuyện cư nhiên dùng như vậy ngữ khí. Sinh ra thảo căn hắn, nội tâm gia đình quan niệm thực trọng, vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là trong nhà quyền uy trung tâm. Nơi nào có thể chịu đựng người khác như vậy đối chính mình nói chuyện. Tiểu Nghiên, Ninh Duy lãnh hạ mặt tới, lạnh giọng mệnh lệnh nói, nói chuyện chú ý điểm, thiếu nữ lại một chút đều không sợ hắn. Đột nhiên cười khanh khách lên, một trận gió thổi tới, tóc dài như thác nước, cả người hoạt bát nghịch ngợm mà như là tiểu tinh linh giống nhau. Mới vừa rồi ngạo mạn ác liệt trong khoảnh khắc đều biến mất không thấy. Nàng thè lưỡi, ta cùng ba ba nói giỡn đâu, ta đương nhiên muốn giúp ba ba nói tốt a. Rốt cuộc ta mới không nghĩ muốn ba ba mụ mụ ly hôn, Tiểu Nghiên cái này tính cách quá hỉ nộ vô. Thường. Ninh Duy cảm thấy đầu có điểm đau, căn bản sờ không chuẩn nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không thể sụ mặt thật sinh khí, đành phải trong miệng trấn an nói, nếu ba ba lần này cùng mụ mụ quan hệ có thể hòa hoãn một chút nói. Ba ba nhất định cho người mua cái rất tuyệt quà sinh nhật hảo a kia. Tằng Oánh Na thật sự mang thai sao? Thiếu nữ thay vẻ mặt tò mò bảo bảo biểu tình. Ngoặc kép, là kia ba ba xác định là ba ba sao? Nhưng đừng giống như trước như vậy cấp lầm nha, nhắc tới đến Ninh An Dục. Ninh Duy tâm tình liền kém thấu. Hơn nữa Ninh An Dục kia chuyện cũng là Kim Lộ làm ra tới. Hắn hiện tại nhìn đến nàng đều có chút đau đầu. Sợ nàng nhàn rỗi nhàm chán đi tiếp xúc Tằng Oánh Na. Nam nhân biểu tình có chút không kiên nhẫn. Nhưng bởi vì phải dùng được với Kim Lộ. Không thể không nhu hòa biểu tình, trong miệng đông cứng nói, ta xác định nàng trong bụng hài tử là của ta, đến lúc đó chờ hài tử sinh ra, ta sẽ đem đứa bé kia ôm trở về giao cho Khải Tuyết. Tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân kia tiến nhà của chúng ta môn, ngươi liền phải có đệ đệ, xuất quỹ. Lại đem hài tử ôm trở về cấp Chu Khải Tuyết dưỡng. Còn một bộ vì Chu Khải Tuyết suy nghĩ biểu tình. Người này mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Đáng tiếc, hắn ý tưởng lại tốt đẹp, cũng không có người phối hợp a. Ngô thiếu nữ bỗng nhiên thẳng nổi lên eo. Xảo thiếu thiến hề, cười cười sung sướng mà quá phận, đen nhánh đôi mắt tràn đầy như hải thâm thúy ác niệm. Kia ba ba xác định là, nàng thanh âm thanh thúy, cắn tự vô cùng rõ ràng. Đệ đệ, sao, ngoặc kép, nội thành chung cư. Phòng bị thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, vừa thấy liền biết là ấm áp tiểu oa. Tằng Oánh Na biết Ninh Duy cùng Chu Khải Tuyết đang ở nháo ly hôn. Nhưng là đối với thực tế tình huống biết đến cũng không nhiều. Đến bây giờ còn nằm mơ lập tức liền phải gả vào hào môn. Hôm nay Ninh Duy một hồi ra liền ngồi tới rồi trên sofa. Một bộ thực cao mày trói chặt biểu tình, Tằng Oánh Na chui vào hắn trong lòng ngực. Cười cười vũ mị, ngửa đầu nhìn hắn, làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy. Hôm nay ta đi tìm Tiểu Nghiên, tìm nàng làm cái gì? Tằng Oánh Na thiếu chút nữa đều phải hét lên, hơn nửa ngày mới một lần nữa bình phục tâm tình, trong miệng nhỏ giọng cảnh giác hỏi. Vậy các ngươi hàn huyên chút cái gì? Hắn không nghĩ ly hôn sự tình đương nhiên không thể làm cho Tằng Oánh Na mặt nói. Ninh Duy hàm hồ nói. Chính là tùy tiện tâm sự, nam nhân bỗng nhiên ôm quá nàng. Ở nàng hờn dỗi trên mặt rơi xuống một hôn, giày rộng tay dừng ở nàng trên bụng, bụng nhọn nhọn, Tằng Oánh Na gần nhất cũng đặc biệt thích ăn toan, nhất định là con trai. Tiểu Nghiên vốn là e sợ cho thiên hạ không loạn, Ninh Duy một mặt thuyết phục chính mình, một mặt híp mắt tươi cười đầy mặt mà vuốt nàng bụng nhỏ. Ta ngoan nhi tử a. Hôm nay có hay không hảo hảo ăn cơm a? Ở hắn không thấy được địa phương, nữ nhân biểu tình đình trệ một cái chớp mắt, theo sau cười duyên mà đẩy đẩy hắn. ta ở nhà có Hảo Hảo ăn cơm. Ngươi thật là lo lắng quá mức a, nhi tử lại như thế nào lo lắng cũng không quá, Ninh Duy nói. Theo sau nhìn thoáng qua nàng, giống như lơ đãng hỏi, ngươi hoài chính là cái nam hài đi. Đương nhiên a, chúng ta cùng đi làm kiểm tra, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Đúng rồi, hắn cũng cùng đi, chính mình cũng thật là, Tiểu Nghiên còn không phải là thích quấy rối mới nói những lời này sao? Chính mình cư nhiên thật đúng là đương thật, Ninh Duy cười hai tiếng, lắc lắc đầu, đem thiên kiều bá mị nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Nháy mắt liền cảm thấy thỏa mãn, nếu là Khải Tuyết không ly hôn nói, kiều thê mỹ thiếp, nhi nữ song toàn, hắn căn bản chú ý tới nữ nhân tay hơi hơi phát run. Tằng Oánh Na trong mắt kinh hoàng một lát, nàng nói dối, chính mình trong bụng hài tử căn bản là không phải nam hài. Là cái nữ hài, nàng cũng không biết vì cái gì. Lần đầu tiên cùng Ninh Duy đi thời điểm, rõ ràng điều tra ra là cái nam hài tử, nhưng là sau lại tra thời điểm, bác sĩ một mực chắc chắn là cái nữ hài. Còn nói cái gì lúc trước có thể là nhìn lầm rồi. Hết chương.